Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 279, Phù Nhã Ly cũng muốn cùng các ngươi chơi đùa. Dairis không biết Phù Nhã Ly là ai, hắn cũng không muốn biết Phù Nhã Ly là ai, nhưng vấn đề là hắn ở một đường chạy trốn muốn tránh thoát những thánh linh đó truy kích. Trở về chính mình vốn là ở tinh đồ lên di động vị diện. Nhưng vấn đề là cái đó ôm Phù Nhã Ly yên diệt quân đoàn binh lính từ đầu đến cuối theo sát hắn. Dairis mấy lần muốn mang cái đó yên diệt quân đoàn binh lính đánh chết. Nhưng vấn đề là hắn không thể thả ra cái gì lực tàn phá quá lớn ma pháp. Nếu không sẽ thương tổn tới vị kia binh lính trên bả vai khiêng con rối hình người. Nhưng Dairis vô cùng tinh tế công kích nhưng căn bản không đánh trúng cái này yên diệt quân đoàn. Binh lính, đối phương ít nhất là một cái cường giả. Ở yên diệt trong quân đoàn tuyệt đối không phải binh lính cấp 1. Thế nào cũng phải là một vị bách phu trưởng hoặc là thiên phu trưởng. Hoàng phong kỵ sĩ né tránh kỹ xảo dĩ nhiên điểm đầy. Bằng không nàng không có thể trở thành nữ vương bên người mạnh nhất thích khách cùng thám tử. Bây giờ hoàng phong kỵ sĩ trên người khiêng Phù Nhã Ly thật chỉ là một người tượng gỗ. Nó không thuộc về bất kỳ người chơi. Giang Kiều cũng không có hướng trong đó rót vào linh hồn cùng ý thức. Chỉ là một có thể động con rối hình người. Giang Kiều không dám lấy chính mình Phù Nhã Ly khiến hoàng phong kỵ sĩ đi lãng. Lại không dám nắm nhà chơi Phù Nhã Ly đi lãng, cho nên dùng một cái người giả để thay thế là tốt nhất. Nhưng các nhà chơi căn bản không nhìn ra đây là giả người hay là thật Phù Nhã Ly. Cho nên một đoàn người chơi ngay cả phồn hoa trên quảng trường đổi mới yên diệt quân đoàn binh lính. Đều bất kể, bọn họ liền đuổi theo hoàng phong kỵ sĩ, còn có hoàng phong kỵ sĩ đi theo Dairis giết. Vốn là Dairis đối phó bị hoàng phong kỵ sĩ hấp dẫn tới kia một lớp thánh linh còn có thể miễn cưỡng đối phó, kết quả hắn lại nhìn thấy đánh phía nam đến một cái thân thủ khỏe mạnh yên diệt quân đoàn binh lính. Tướng quân, ta lại chộp được một cái tượng người cho ngài. Vị kia binh lính trên người khiêng một chỉ mặc tiểu hồng mạo ăn mặc Phù Nhã Ly. Ta không muốn những cái tượng người này. Đi ra các ngươi những thứ này đáng chết Phù Nhã Ly. Cách ta xa một chút. Dairis hiện tại nội tâm lửa giận đã tích góp đến trình độ nhất định. Hắn muốn thả ra ngoài mang hết thảy trước mắt phá hủy. Nhưng hắn không thể làm như thế. Lý trí nói cho hắn biết làm như vậy là không có ý nghĩa. Hắn có thể giết chết hàng trăm hàng ngàn cái thánh linh. Nhưng cái này thì có ích lợi gì đây? Hắc triều đảo trong chiến tranh yên diệt quân đoàn yêu cầu thánh linh môn có thể phá hủy nhất pháp. Bên dưới vạn pháp trên, phệ thần chi lực. Chỉ sợ chẳng qua là chiêu mộ đến một cái thánh linh cũng tốt. Dairis đang nóng nảy sau lưng một đám đuổi theo Dairis, các nhà chơi nội tâm cũng phi thường nóng nảy. Các nhà chơi ở truy kích Dairis thời điểm cũng ở đây trên diễn đàn điên cuồng phát ra bài post. Bài post nội dung là bị yên diệt quân đoàn bắt đi Phù Nhã Ly là nhà ai? Cái này bài post trước nhất là có phồn tinh sách sĩ đội hỏi lên. Kết quả cái này bài post vừa xuất hiện, toàn bộ dùng thánh linh người chơi đều luống cuống. Bọn họ ưu tiên nhất việc làm không phải đi giết chết những thứ kia yên diệt quân đoàn thành viên, mà là đi nhìn một chút nhà mình Phù Nhã Ly còn ở đó hay không. Ngược lại không phải của ta Phù Nhã Ly, nhà ta Phù Nhã Ly ở bên cạnh ta ngủ say. Trả lời người, ôn a, xuyên tiểu hồng mạo thời trang Phù Nhã Ly có phải là ngươi hay không nhà? Thượng tuyến nhận lãnh một chút, tiệt đồ, a còng miêu tiểu mễ, trả lời người, ta chính là cái công cụ người, à, ta đang cùng ta Phù Nhã Ly đánh bài, phát sinh cái gì? Trả lời người. Miêu tiểu mễ, bây giờ toàn bộ lưới thánh linh người chơi đều tại thông qua tiệt đồ truyền trực tiếp, còn có giọng nói phương thức lẫn nhau xác nhận, bị yên diệt quân đoàn bắt đi Phù Nhã Ly rốt cuộc là nhà ai. nhưng bây giờ vẫn không có một cái xác định câu trả lời. Nhưng lần này Phù Nhã Ly hành động cứu viện sẽ không ngừng nghỉ. Tướng quân, ở nơi nào? Chân Chính đi theo với Dairis bên cạnh Yên Diệt quân đoàn binh lính. Ý thức được chính mình lạc đội nói là thật sẽ bị đám này thánh linh cho ngược sát tới chết. Hắn một vị đồng liêu đã tại đại đào vong bên trong lạc đội. Bây giờ đã không có bất kỳ tin tức. Rốt cuộc chạy trốn tới một nửa thời điểm vị kia chính quy binh lính phát hiện một nơi chạy trốn kết. Điểm, Dairis cũng không có chút gì do dự trực tiếp thả trở về thành ma pháp. Yên Diệt quân đoàn trở về ma pháp cũng không cần ngâm sướng. Ở lúc thì đỏ ánh sáng màu đen thoáng qua, Dairis cùng dưới trướng hắn đồng liêu đều biến mất hết ở hoàng phong kỵ sĩ và đao phủ thủ trước mặt. Của, đáng chết, nên đem bọn họ đánh qua đấy. Hoàng phong kỵ sĩ ôm Phù Nhã Ly người giả nguyên nhân. Nhìn thấy Dairis thả ra chạy thoát ma pháp thời điểm, không có thể tới kịp đem đánh gãy. Ta cảm thấy được chúng ta bây giờ phải làm hẳn là đối phó thế nào nhiều như vậy thánh linh. Đao, phủ thủ nhìn từ bốn phương tám hướng vọt tới thánh linh môn. Nhớ lại chính mình lần đầu tiên cùng đám này thánh linh lúc giao thủ thảm trạng. Tân thế giới quảng trường, Mặc Thì Quy một kiếm mang một vị Yên Diệt quân đoàn binh lính chém giết. Khi này vị Yên Diệt quân đoàn binh lính cơ thể tiêu tán trong nháy mắt. Một đạo hồng đến phát tranh quang mang bộc phát ra vô cùng nhức mắt. Chơi nhiều năm như vậy võng du, Mặc Thì Quy nhìn thấy cái này ánh sáng nội tâm cũng không nhịn được hô to, xuất hàng rồi. Lần này Thâm Uyên săn thú quái vật nhiều vô cùng, phạm vi cũng vô cùng lớn. Cơ bản toàn bộ trong thế giới đều quét qua Yên Diệt quân đoàn binh lính. Chẳng qua là các binh lính vô cùng yếu. Yếu đến người chơi có thể đan soạt mức độ. Cái này cũng đưa đến đặc thù trang bị tỷ lệ rơi đồ bình thường thôi. Nhưng có thể tuôn ra một món đã là đáng ăn mừng một chuyện rồi. Hội trưởng cái kia lại nhanh. Ta giết tất cả 10 con Yên Diệt quân đoàn binh lính cũng không thấy xuất hàng. Sớm biết và hội trưởng cướp quái. Lần này bọn họ yếu hơi quá đáng hả? Ta bên này cũng nhanh. Còn ra 10 tấm khiêu chiến khoán. Cướp, lần này Thâm Uyên săn thú rất dễ dàng. Thậm chí có thể dùng tốt vô cùng chơi đùa để hình dung. Mặc Thì Quy nhìn tân thế giới trên quảng trường dược động hạch tử công hội thành viên. Còn có còn lại công hội các nhà chơi. Khắp nơi đều có thể nghe hưng phấn tiếng cười. Hoàn toàn không giống như là ở hai lần trước Thâm Uyên săn thú như thế. Tràn đầy cảm giác bị áp bách cùng cảm giác khẩn trương. Lần này Thâm Uyên săn thú ngược lại càng giống như là một lần ngày lễ ăn mừng. Những Thâm Uyên đó quân đoàn binh lính đều là quét đi ra ngoài khen thưởng quái vật. Lần này thú vị Thâm Uyên săn thú ở 9 giờ tối thời điểm hoa lên rồi màn che. Cuối cùng một cái Thâm Uyên quân đoàn binh lính bị Khả Nhạc cuồng nhiệt người chơi giết chết chết. Mặc Thì Quy lần này trong săn thú giết chết 42 vị Yên Diệt quân đoàn binh lính. Tuôn ra 4 cái đặc thù trang bị cùng 43 chương khiêu chiến khoán. Cái này phong phú nhận hàng chỉ sợ là hắn cũng sẽ không kềm hãm được bật cười. Đáng tiếc là cái này 4 cái đặc thù trang bị đều không phải là hắn có thể sử dụng. Nhưng không liên quan đặc thù trang bị là có thể giao dịch. Dược động hạch từ các nhà chơi tụ tập chung một chỗ lấy đặc thù trang bị đổi đặc thù trang bị. Mà đang ở cái này giao lưu quá trình bên trong, Nhung Mao Thỏ lại hỏi hắn một câu giống như đòi mạng vậy nghi vấn. Hội trưởng, ngươi chừng nào thì tài mang ngươi nhà Phù Nhã Ly đi ra chơi đùa nhỉ? Phù Nhã Ly, Mặc Thì Quy lúc này mới đột nhiên nghĩ tới hắn cam kết qua. Hôm nay không có gì bất ngờ xảy ra sẽ mang nhà mình Phù Nhã Ly đến trong thế giới du ngoạn. Nhưng hắn mang quá nhiều tinh lực tập trung ở Thâm Uyên săn thú phía trên. Đã hoàn toàn quên mất cam kết mang chính mình Phù Nhã Ly đến trong thế giới du ngoạn chuyện này. Không cần ngươi nhắc nhở. Mặc Thì Quy để lại một câu nói này sau thông qua truyền tống môn quay. trở về Dược Động Hạch Tử cứ điểm. Bây giờ Dược Động Hạch Tử cứ điểm có chút yên tĩnh. Nhưng cứ điểm một bên kia trong thế giới cảnh sắc và thanh âm lại có thể truyền tới trong cứ điểm. Đến, trong cứ điểm NPC đa số đều đã ở cứ điểm phía dưới ngủ rồi. Cho nên bọn họ không có biện pháp nhìn thấy trong thế giới phồn hoa lễ ăn mừng. Bao gồm Triệu Minh Duy học trò Diệp Lâm Na, cũng là Triệu Minh Duy dặn dò nàng ngủ sau khi truyền tống môn mới có thể mở ra. Nhưng lúc này lạnh tanh Dược Động Hạch Tử trong cứ điểm mặt. Lại còn có một người khẳng định không có ngủ hả? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,